Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, tổ sư gia hệ thống. Một gian màu sắc cổ xưa, cổ hương thơm trong phòng. Khương Thần từ từ mở mắt. Thật đúng là xuyên qua a. Hắn nhìn xem cảnh vật chung quanh, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn nguyên bản là Thủy Lam Tinh Hoa Quốc thế kỷ 22 một tên sinh viên. Cuối kỳ suốt đêm học tập thời điểm, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, khôi phục lại ý thức thời điểm, người đã đến gian phòng này bên trong, đều đã 3 ngày, cũng là thời điểm nhận rõ hiện thực. Khương Thần hít sâu một cái khí, từ trên giường đứng dậy, bắt đầu suy nghĩ tương lai mình. Nếu như ta không có tính sai nói, ta bây giờ tại hẳn là thiên địa thế giới. Thiên địa chính là Khương Thần kiếp trước một cái loại cực lớn giả lập hiện thực võng du, có thể nói là thế kỷ 22 máy tính kỹ thuật cao nhất kết tinh, độ mô phỏng thực tế cao tới 95% trở lên, độ tự do càng là cao đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Liền xem như toàn thế giới mấy tỷ người chơi cộng đồng khai phát nhiều năm, vẫn như cũ không có thể đem cái thế giới này thăm dò hoàn tất. Cái này thế giới, lấy Hoa Quốc thế kỷ trước Đông Phương Huyền Huyễn Tiên Hiệp là chủ yếu bối cảnh. Thần ma hoành thế, tiên Phật ẩn hiện, người chơi có thể lựa chọn làm vạn người kính ngưỡng đại hiệp, cũng có thể làm ngàn người chỉ trỏ ma đầu, thậm chí có thể khai tông lập phái, truyền đạo một phương, hết thảy nhân vật đều tùy ý tâm ý đóng vai, chỉ cần ngươi đầy đủ có tiền, mua được những cái kia cao đoan mô bản. Về phần Khương Thần chính mình, kiếp trước chỉ có thể coi là nhà giàu nhỏ, nhiều nhất nhỏ khác di tình thôi. Đông, ngay tại Khương Thần hồi tưởng có quan hệ thiên địa tin tức tương quan lúc, ngoài phòng vang lên thanh thúy tiếng đập cửa. Hắn tạm thời đem thả xuống suy nghĩ, đứng dậy đem cửa mở ra. Ngoài cửa là một cái thanh y gã sai vặt, trong tay bưng một cái để đó cháo hoa thức nhắm khay. Khương tiên sinh, còn xin dùng đồ ăn sáng. Thanh y gã sai vặt đối Khương Thần thái độ có phần vì cung kính. Ta từ trước đến nay liền tốt. Khương Thần tiếp nhận khay, nhìn hắn vẫn chưa cáo từ rời đi, mở miệng hỏi, nhưng còn có việc khác. Khương tiên sinh, là như thế này, thành y gã sai vặt cẩn thận mở miệng, nhà ta là gia chủ dự định ban đêm mở tiệc chiêu đãi tiên sinh. Không biết tiên sinh phải chăng rảnh rỗi, mở tiệc chiêu đãi. Khương Thần nhỏ không thể thấy nhàu nhíu mày, lập tức khôi phục thái độ bình thường đáp ứng nói, lại trở về bẩm Mộ Dung lão gia chủ, đến lúc đó cho ta biết một tiếng chính là, tiểu nhân cáo lui trước. Thành y gã sai vặt hành lễ, khép lại cửa phòng rời đi. Mà Khương Thần cầm khay làm đến trước bàn, một bên uống vào cháo hoa, một bên tiếp tục suy nghĩ. Mộ Dung gia chủ hẳn là Mộ Dung Việt, kia Mộ Dung lão gia chủ liền là cha hắn Mộ Dung Hành. Cái này Mộ Dung Hành có đan nguyên cảnh tu vi, đặt ở thiên địa bên trong không tính cái gì, nhưng đối với ta mà nói, hoàn toàn có thể đem ta lật trưởng giết chết. Hắn đối ta như vậy thân mật, cũng không biết là cái nguyên nhân gì. Mộ Dung gia là thiên địa thập cửu châu bên trong Lương Châu một cái tiểu gia tộc. Dạng này gia tộc không nói vô số kể số, đó cũng là vừa nắm một bó to. Giống như vậy gia tộc vốn không nên có cái gì tên tuổi, nhưng hết lần này tới lần khác, Mộ Dung gia cùng một vị thiên mệnh chi tử dính líu quan hệ. Mặc dù là có phần vì xấu hổ quan hệ, nhưng cũng nhường gia tộc này tên tuổi tại đông đảo người chơi bên trong phủ lên hào. Thiên mệnh chi tử là thiên địa bên trong một loại đặc thù tồn tại, bọn họ trước đó có lẽ chỉ là một người bình thường, thế nhưng là tại cái nào đó thời cơ sau đó, liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi mấy năm liền có thể đi đến người khác mấy chục trên trăm năm mới đi xong tu hành đường. nhảy lên thành vì thế gian đỉnh cấp cường giả. Loại này tục xưng nhân vật chính mô bản thiên mệnh chi tử phần món ăn. Tại vận doanh công ty Nam Cực chim cánh cụt trong tay. Giá bán là 100 vạn liên bang nguyên. Mà Mộ Dung gia thiếu gia chủ Mộ Dung Ngọc liền là một vị tên vì Tiếu Diệc, thiên mệnh chi tử. Vị hôn thê cũ liền xem như Mộ Dung gia chỉ là Tiếu Diệc thiên mệnh đường một cái tiểu boss. Nhưng đối với ta mà nói, vẫn là quái vật khổng lồ. Hôm nay kia Mộ Dung Hành mở tiệc chiêu đãi ta, mặc kệ hắn có tính toán gì, đang nhìn mặc ta là không có tu vi sắt phế vật thời điểm, đều khẳng định sẽ trực tiếp khởi công. Cho dù là hắn đối ta không có ác ý, cũng khẳng định không biết cái này sao lệ đãi ta. Khương Thần tính toán tương lai mình, lâm vào thật sâu sầu lo trong đó. Hắn mặc dù biết rất nhiều chuyện kiện manh mối, nhưng những chuyện này đều không phải là một người bình thường có thể làm. Giống hắn dạng này trói gà không chặt lực lượng người. Ở cái thế giới này, liền xem như cho người ta khi trợ thủ làm giúp, đều không nhất định có người muốn. Nói một cách khác, hắn hiện tại thiếu tài chính khởi động. Người chơi tiến trò chơi chí ít cũng phụ tặng một cái cơ sở mô bản. Ta đều cho ngài cả xuyên qua, ngài cũng không thể để cho ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng a. Cảm giác sâu sắc bất lực, Khương Thần dựa vào đổ vào gỗ đàn hương trên ghế. Hạ giọng nhắc tới, một giây, hai giây, ba giây, keng, ta đi, thật là có. Khương Thần nhìn trước mắt hơi mờ màn hình, suýt nữa từ trên ghế nhảy lên một cái. Tổ sư ra hệ thống, trung cực nhiệm vụ, thành vì chư thiên vạn giới đệ nhất đại tông môn tổ sư ra. Nhiệm vụ chính tuyến, thu lấy chí ít ba vị trở lên tư chất đạt tới ngũ tinh đánh giá thiên kiêu vì chân truyền đệ tử. Khởi động ban thưởng, dẫn khí kỳ tu vi, thiên phú, động sát chi nhãn, thiên phú, hỗn nguyên chi thể, động sát chi nhãn, người hai mắt bị đại đạo chỗ chung, có thể thấy rõ hư ảo, ngược dòng tìm hiểu bản chất, hiểu ra đạo đức, hỗn nguyên chi thể, người thân thể bị đại đạo chỗ chung, hỗn nguyên như một, không cách nào bị nhìn xuyên căn bản, lại là tổ sư mô bản. Khương Thần khóe miệng nhịn không được nhếch lên, có cái này, cũng là có thể thao tác, tổ sư mô bản, tại hắn kiếp trước. Giá bán hoàn toàn không thua gì thiên mệnh chi tử, mà tổ sư mô bản cũng chia cao thấp, có động sát chi nhãn cùng hỗn nguyên chi thể, hai cái này vô thượng trang thiên phú. Hắn cái hệ thống này tuyệt đối là cấp cao nhất, bất quá ngũ tinh cấp đánh giá, cái này cũng không coi là tốt tìm a. Từ bàn tay vàng trong vui sướng tỉnh táo lại, Khương Thần bắt đầu suy nghĩ thế nào hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vấn đề. Rất nhiều thiên mệnh chi tử, tư chất cũng bất quá là ngũ tinh cấp mà thôi. Thiên mệnh chi tử khẳng định không thể đụng vào. Khương Thần đầu tiên bác bỏ cái thứ nhất phương án. Hắn biết, còn chưa bắt đầu phát lực thiên mệnh chi tử mặc dù không ít. Nhưng theo kiếp trước có ít người tìm tòi nghiên cứu, loáng thoáng phát hiện. Những này cái gọi là thiên mệnh chi tử sở dĩ có thể trổ hết tài năng, phía sau màn đều có một ít cổ lão thần bí cường đại tồn tại cái bóng. Chính hắn còn không hiểu rõ chính mình đến tột cùng là cái quái gì, cũng không dám hướng những cái kia hành tàu ở vô tận thời không cùng đại đạo cùng dạo nhân vật vô thượng trên thân đụng. Kia sao, không ngại đổi một chút mạch suy nghĩ. Khương Thần xoa bóp cái cằm, như có điều suy nghĩ. Rất nhiều thiên mệnh chi tử trưởng thành trên đường, đều có một ít đối thủ, địch nhân hoặc là trọng yếu phối hợp diễn. Những người này có thể làm vì phụ trợ thiên mệnh chi tử lá xanh. Luận ban đầu tư chất, chưa hẳn liền so nhân vật chính kém hơn bao nhiêu. Chỉ bất quá bởi vì hậu thiên kỳ ngộ, lựa chọn cùng trong cõi u minh đẩy tay, mới cuối cùng bị kéo ra chênh lệch. Ảm mặc phai mờ, dạng này người, Khương Thần lộ ra mỉm cười.